Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, người liên hệ. Đi vào trấn nhỏ, Diệp Sát phát hiện kiện hỏng bét sự tình, nơi này vậy mà so chính mình tưởng tượng ở giữa lớn hơn nhiều. Mà Diệp Sát vậy mà quên đi hỏi liên hệ địa điểm ở nơi nào. Cái này vẫn là phải hỏi hỏi một chút a. Diệp Sát nỉ non, hắn cũng không muốn đem chọn tòa trấn nhỏ đều cho đi dạo một lần. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát khóe mắt dư quang bỗng nhiên đảo qua cửa vào phụ cận một tòa kiến trúc. Phát hiện cửa nơi hẻo lánh, khắc lấy một cái đơn giản đoàn tàu đầu. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, từ bỏ rồi liên lạc lão bản nương, hướng thẳng đến kia tòa kiến trúc đi đến. Đem cửa cho đẩy ra, tại vào cửa trong nháy mắt, mặt bên thì có một cây thương ló ra, chỉ vào rồi Diệp Sát đầu. Nhưng cũng tại đồng thời, Minh Vương thương nòng súng từ Diệp Sát sau thắt lưng duỗi về phía trước, chống đỡ rồi đối phương bên hông. Hiểu lầm, đối phương cười lấy đem thương lấy ra nói, người một nhà. Diệp Sát trách mặt nhìn một chút nói, lại là ngươi. Đô Lần cười nói, ta cũng không nghĩ tới là ngươi qua đây rồi, chỉ có một mình ngươi sao? Diệp Sát gật gật đầu, đồng thời rõ ràng rồi lão bản nương vì cái gì nói Diệp Sát thấy một lần đối phương liền có thể nhận ra. Diệp Sát cùng Đô Lần vẫn là có điểm gặp nhau, đầu tiên Đô Lần là bị Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trói về tử vong đoàn tàu, sau đó trở thành nhân viên phục vụ. Đồng thời đến tiếp sau đang đối kháng với Viêm con trai trận chiến kia, cũng coi như hợp tác qua một lần. Đô Lập đem súng lục cắm hồi thương bộ nói, tiến đến lại nói, Đô Lập đem Diệp Sát kéo vào cửa, sau đó thò đầu nhìn một chút, tiếp lấy mới đưa cửa cho đóng kỹ. Diệp Sát nói, cần lấy để ý như vậy sao? Nơi này không phải vứt bỏ trấn nhỏ sao? Nói vứt bỏ cũng không sai, nhưng cũng không chuẩn xác. Đô Lần đi đến tủ lạnh bên, mở ra sau khi hướng lấy Diệp Sát ra hiệu rồi một chút, sau đó cầm rồi bình nước ném cho Diệp Sát nói, nơi này trước mắt là cầm Miscope công ty thí nghiệm tràng, nhưng không thế nào sử dụng. Diệp Sát nghi hoặc nói, thí nghiệm tràng? Đô Lần nói, ngươi qua đây thời điểm nhìn thấy một chút kỳ quái đồ vật rồi sao? Diệp Sát nói, ngươi là chỉ những cái kia sẽ công kích người quả cầu kim loại, còn có kim loại khối lập phương cái gì đồ vật? Đô Lần nói, đúng, đó là cầm Miscope công ty mới vật thí nghiệm. Diệp Sát nói, những cái kia đồ vật rất quái dị, giống như là sinh vật lại cảm thấy không giống sinh vật. Đến cùng là cái gì đồ vật? Đô Lần nói, xem như một loại kiểu mới zombie a. Cũng coi là một loại cơ giới sinh mệnh thể. Diệp Sát lệch dưới đầu, rõ ràng nghi ngờ hơn rồi. Đô Lần nói, Gamiscope công ty lợi dụng zombie virus, chế tạo ra một loại vi khuẩn hình sinh vật. Những sinh vật này có thể che tại bất luận cái gì kim loại vật phẩm trên, sau đó căn cứ chip trình tự tiến hành vận hành, sau đó liền biến thành rồi ngươi chỗ nhìn thấy loại kia đồ vật. Vi khuẩn, Diệp Sát nói, vi khuẩn nói, hoàn toàn chính xác mắt thường không nhìn thấy, nhưng ta không nhìn thấy cùng loại chip đồ vật. Đô Lần nói, nano chip, rất nhỏ, này khu vực khắp nơi đều là, đương nhiên, đều là chút đào thải phẩm, xen lẫn trong kim loại đống rác cách, ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, vì cái gì thanh âm thần bí không có nhắc nhở? Cái này không rõ lắm, đại khái bởi vì là bị bỏ hoang đào thải phẩm. Đô Lần nói, đại khái chừng một tháng, Gamiscope công ty lại ở chỗ này tiến hành thí nghiệm, chính là để những cái kia đồ vật lẫn nhau chiến đấu. Ta đã từng xử lý qua mấy cỗ, là có thanh âm thần bí nhắc nhở. Diệp Sát nói, đại khái trên rõ ràng rồi. Vẫn là nói nhiệm vụ sự tình a, nhiệm vụ cùng những cái kia sinh mạng thể cơ giới có quan hệ sao? Dolan nói, ta nhiệm vụ có quan hệ. Ta đại khái hơn nửa tháng trước liền đã tới. Ta tựa như nhiệm vụ là đến hoạt động tra những cái kia sinh mạng thể cơ giới. Bất quá, lão bản nương lâm thời liên lạc ta phụ trách tiếp ứng ngươi. Trước mắt muốn ưu tiên hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ có thể tạm thời mặc kệ. Từ bỏ cũng được, mà lại, ta kỳ thực đã điều tra không sai biệt lắm rồi. Diệp Sát gật đầu nói, lão bản nương nói có thể trà trộn vào Ironforge căn cứ. Dolan gật đầu nói, người thân phận là IPZ-780 căn cứ thứ 3 đội nhỏ tác chiến đội trưởng. Á Duệ, tiến hành qua thân thể cải tạo, tên vẫn như cũ là Diệp Sát. Dolan một bên nói lấy, vừa đi đến bên cạnh cái bàn bên, cầm ra một cái giấy da trâu túi đưa cho Diệp Sát nói. Bên trong là ngươi thân phận tư liệu, còn có Commiscope nội bộ công ty thẻ thân phận, đến từ IPZ-780 thủ lệnh thư đợi một chút. Diệp Sát cầm ra đồ vật vừa nhìn, sau đó nói, tài liệu này vừa nhìn chính là giả a, tên là chính ta, liền ảnh chụp cũng là ta, kia thẻ thân phận khẳng định cũng là giả đi, đáng tin cậy sao? Dolan nói, nổi danh chữ cùng ảnh chụp, cái khác tin tức đều là thật, bao quát nhiệm vụ lý lịch, chấp hành nhiệm vụ ghi chép đợi một chút, sau đó đem ngươi tên cùng ảnh chụp thay đổi đi lên mà thôi. Liền thẻ chứng minh nhân dân cũng thật sự, chỉ là thay đổi rồi này hai hạng. Diệp Sát nói, xâm lấn. Dolan nói, này ta cũng không biết, dù sao lão bản nương là nói như vậy, mà lại là một tên Commiscope công ty người đem đồ vật đưa tới. Diệp Sát nhíu mày nói, Commiscope công ty người như thế nào? Dolan nói, ăn mặc Commiscope công ty nhân viên nghiên cứu khoa học trắng áo choàng ngắn. Tuổi tác không rõ, đeo khẩu trang cùng mũ, dùng biến thân khí nói chuyện, có thể mơ hồ nhìn thấy tóc trắng, nhưng nhìn thân thể, hẳn là cũng sẽ không quá lão. Đại khái 5-60 độ sai lệch hàng năm không nhiều lắm. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm. Nếu như chiếu vào Dolan miêu tả, làm ra những này đồ vật, hiển nhiên là nội bộ nhân viên xuyên tạc. Như vậy, nếu như có nội bộ nhân viên, hơn nữa là địa vị không thấp người, hoàn toàn chính xác có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là được nội bộ có dạng này người. Diệp Sát không khỏi nhớ tới Lý Huyền Hà, gia hỏa kia tựa hồ liền cùng Commiscope công ty người có cấu kết. Bất quá, Lý Huyền Hà chết rồi, lúc đó Diệp Sát vẫn chỉ là thái điểu một mai, chủ yếu kinh lịch đều đặt ở sinh tồn cùng mạnh lên trên. Đã nhưng đoàn tàu trưởng tiến hành kết thúc công việc, Diệp Sát cũng liền không còn quan tâm vấn đề này rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy, cũng không phải là Lý Huyền Hà cùng Commiscope công ty có cấu kết, mà là tử vong đoàn tàu. Không đúng, không phải tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói nhỏ nói, phải nói là đoàn tàu trưởng, nhưng đã nhưng Commiscope trong công ty có đoàn tàu trưởng người. Hắn vì cái gì đối Lý Huyền Hà cấu kết Commiscope công ty như vậy sinh khí? Hoặc là bởi vì Lý Huyền Hà cõng đoàn tàu trưởng làm rồi cái gì? Uy, lúc này, đồ lợ âm thanh đánh gãy rồi Diệp Sát suy nghĩ nói. Đột nhiên nghĩ gì thế? Không nhiều a, một chút cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ sự tình mà thôi. Diệp Sát nâng lên đầu nói. Vẫn là nói tiếp nhiệm vụ a. Đồ lần gật gật đầu nói. Được, Diệp Sát nói. Như vậy, ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ đi Ironforge căn cứ sao? Đương nhiên, Dolan cầm ra một phần khác tư liệu nói. Lão bản nương cũng làm rồi ta thân phận tin tức. Căn cứ tư liệu biểu hiện là ngươi phó quan. Cho nên, ý tứ này có lẽ chính là muốn ta cùng ngươi đồng hành. Diệp Sát rồi hạ miệng nói. Ok, như vậy đầu tiên là lẫn vào Ironforge căn cứ. Sau đó rõ ràng một chút mục tiêu, vậy liền là tìm cơ hội lừa mang đi Frankie, sau đó rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.